Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301 Thanh Châu, Tây Tĩnh Thị, bên trong khách sạn Mau Lẹ. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư mỗi người ngồi xếp bằng trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ. Tiểu Hung Hứa nằm ngoan ngoãn trên đầu Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ nói, ta lần này thu hoạch trong di tích vẫn là rất lớn. Tiểu Hung Hứa, ba trái cây kia dùng để làm gì? Tiểu Hung Hứa khoa tay múa chân một lúc. Lữ Tiểu Ngư dịch, nó cũng không biết rõ, chỉ là cảm thấy chắc chắn ăn rất ngon và rất hữu dụng, cho nên mới đi đoạt. Nó hỏi có thể chia nó một quả không? Không thể, Lữ Thụ khéo léo từ chối Tiểu Hung Hứa. Hắn tiếp tục nói, ta còn có 11 cánh hoa này. Tuy cả hai ta đều không dùng đến, cứ tạm thời bảo quản trong Sơn Hà Ấn. Sau này tìm cơ hội bán đi vậy. Cái đồ chơi này ngâm nước uống hình như có thể dùng làm linh thạch. Nhân tiện, Lữ Thụ có chút tò mò. Hắn lần này dùng thi cầu đánh bại Anthony Smith, nhưng lại không sản xuất sinh hồn châu. Trên tinh đồ vẫn chỉ có sặc sỡ hồn châu của vị gián điệp cấp C đã bị giết chết trong di tích Bắc Mang kia. Lữ Tiểu Ngư vẫn kiên quyết không cho Lữ Thụ đút cho hồn phách ăn. Có phải chỉ khi chém giết quỷ hồn mới có thể sản xuất sinh hồn châu? Lữ Thụ không rõ lắm, chỉ có thể đợi khi nào chiến đấu lại thì thử. Thu hoạch kinh tế lớn nhất từ chuyến đi di tích lần này vẫn là chiếc đồng hồ đeo tay của Tiểu Mập Mạp. 42 vạn phiếu nợ đã được chuyển khoản ngay sau khi ra ngoài. Còn về chuyện Trần Bách Lý nói Trần gia sẽ hậu tạ thì không biết là gì. Hiện tại Lữ Thụ có tổng cộng hơn 50 vạn tiền tiết kiệm. Cứ mỗi giờ hắn lại không nhịn được mở điện thoại di động ra xem số tiền, đơn giản là nhịn không được. Hắn sợ tất cả những điều này đều là mơ, chỉ cần nhắm mắt lại, những con số kia liền biến mất. Lữ Tiểu Ngư tỏ vẻ rất khinh bỉ đối với hành vi này. Lữ Thụ, ngươi có thể trưởng thành hơn một chút được không? Không biết lớn nhỏ, chúng ta bằng bản lĩnh kiếm được tiền, dựa vào cái gì không thể nhìn. Lữ Thụ không vui, lần này ta giao thủ với vị cường giả cấp B kia một lần. Cá nhân ta cảm thấy đối mặt với cường giả cấp B thật sự vẫn quá khó khăn, bị miểu sát cũng khó nói. Tuy nhiên, đối với cấp C thì chắc hẳn có rất ít người là đối thủ của ta. Ngươi làm sao lại gặp Tiểu Mập Mạp Trần Tổ An kia? Khi ngươi gặp hắn lẽ ra nên hỏi hắn đã giết người ở đâu, như vậy có thể đổi được một hồn phách cường lực hơn. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn Lữ Thụ vài giây, hồn phách đã câu được rồi. Lữ Thụ lập tức chấn kinh, hồn phách cấp B kia. Mẹ kiếp, mình vất vả tu hành đến cấp C. Kết quả Lữ Tiểu Ngư trực tiếp có đả thủ cấp B. Cái quái gì thế này? Lữ Thụ khó chịu nói, triệu hồi ra ta xem thử. Khoảng hơn 20 ngày nữa mới có thể hiện hình. Nó cần tinh thần chi lực quá lớn, Lữ Tiểu Ngư nói. À, cũng phải, Lữ Thụ gật đầu. Lần này hắn thật sự không cần lo lắng về vấn đề an toàn của cá nhỏ nữa. Mang theo một cường giả cấp B làm bảo tiêu, trên toàn thế giới có thể động đến nàng người thật sự không nhiều lắm. Thế nhưng, uy nghiêm của mình là huynh trưởng nên làm thế nào đây? Lữ Thụ ho khan một tiếng, vẫn phải chú trọng thực lực bản thân, ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực. Ha ha, mẹ nó, thực ra Lữ Thụ tự mình cũng cảm thấy có chút nói không thông. Hơn nữa điểm mấu chốt là, hồn phách này căn bản không tính là ngoại lực A, bản thân cái này chính là công năng kèm theo của công pháp của người ta, còn có thể thu hồn phách vào tinh đồ mang theo bên mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vậy thì cát trắng mình thu thập về sẽ có công dụng, trực tiếp cho hồn phách kia sử dụng là được. Lữ Thụ vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi giao thủ với đối phương, uy lực của cát trắng đó đơn giản khiến hắn cũng có chút khó mà chống đỡ. Cát trắng đó đơn giản có thể coi là viên đạn để dùng, khá là khủng bố. Lữ Thụ quyết định đổi một chủ đề, còn có thu hoạch gì khác không? Ngoài hồn phách, heo, đại meo ra, còn có một chiếc giới chỉ không gian trên tay cường giả người trắng kia, ta vẫn chưa mở ra. Nhưng gia sản cả người hắn chắc hẳn đều ở trong đó, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Ha ha, giới chỉ không gian. Lữ Thụ cảm thấy thu hoạch của mình lần này trong di tích tính là cái gì chứ? Lữ Tiểu Ngư mới là người thắng lớn nhất được không? Lại là hồn phách cấp B, lại là giới chỉ không gian, còn có toàn bộ gia sản của một cường giả cấp B. Cảm giác này đơn giản giống như chơi game đánh boss, sau đó boss rơi đầy đất đồ vật vậy. Mặc dù trước đó Lữ Thụ đã nghĩ, nếu có thể cướp được một cái nhãn trận kèm theo không gian, như Sơn Hà Ấn nữa thì tốt, có thể cho Lữ Tiểu Ngư. Sau đó bên trong cho nàng lắp đặt thật nhiều số không để ăn, đi đến đâu ăn đến đó. Muốn cái loại cảm giác rất giàu có rất xa hoa kia, hiện tại thực lực tổng hợp của hai người bọn họ cũng coi như phi thường cường hãn. Mình là cấp C, Lữ Tiểu Ngư là cấp D, hơn nữa khoảng cách cấp C cũng không tính xa vời. Lại thêm một hồn phách giác tỉnh giả thổ hệ cấp B, ở trong nước còn giống như không tính là gì, nhưng nếu thật sự ra ngoài thì hẳn là cũng có thể hoành hành ngang dọc, chỉ cần không trêu chọc những tổ chức đặc biệt đáng sợ là được. Lữ Tiểu Ngư đưa giới chỉ không gian cho Lữ Thụ, thần thức Lữ Thụ kiểm tra một lúc, lúc này trên mặt lóe lên ánh sáng vui sướng. Đinh đinh đinh, Lữ Thụ quán chú tinh thần chi lực vào, mở ra một cái ngách nhỏ đổ ra mấy chục thỏi vàng bên trong. Không ngờ cái tên này vậy mà mang theo bên người nhiều thỏi vàng như vậy a. Người tốt cả đời bình an. Đếm một chút, tổng cộng 30 thỏi. Một thỏi ước lượng trong tay cũng không phải đặc biệt nặng, hẳn là tiêu chuẩn 100 gram. Năm nay giá vàng là bao nhiêu nhỉ? 1 gram 327. Vậy 30 thỏi vàng này, tay Lữ Thụ run một cái. Cái này là 100 vạn giá trị. Tuy nhiên, nghĩ lại một lão đại cấp B mang theo bên người 100 vạn hình như, cũng không tính là quá nhiều. Nhưng đối với Lữ Thụ mà nói, đây quả thật là một phen phát tài. Không chỉ có 30 thỏi vàng, còn có 10 vạn đô la tiền giấy, thành cọc bị Lữ Thụ lấy ra ngoài. Cái này là cảm giác một đêm giàu sổi a. Mặc dù những đô la này hiện tại còn chưa dùng được, tuy nhiên nhiều thỏi vàng như vậy cũng rất khó biến hiện trong thời gian ngắn. Nhưng ai có thể nói đây không phải là một đêm đột nhiên giàu có. Lữ Thụ bây giờ hận không thể tranh thủ thời gian đột phá tấn cấp, sau đó đi khắp thế giới tiến, vào di tích tìm các đại lão cấp B để tâm sự nhân sinh và lý tưởng. Người hỏi lý tưởng của Lữ Thụ là gì? Lý tưởng của hắn chính là có tiền. Lữ Thụ cất vàng thỏi và đô la Mỹ vào Sơn Hà Ấn. Lại từ trong giới chỉ không gian sờ mó, lấy ra một chiếc điện thoại di động. Ấn mở khóa, kết quả là đã khóa lại. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, biết mật mã không? Trong ký ức vụn vặt không có. Tuy nhiên mơ hồ cảm thấy chiếc điện thoại di động này có chỗ không đúng, Lữ Tiểu Ngư nói. Cảm giác không thích hợp này là có được từ ký ức vụn vặt. À, Lữ Thụ gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điện thoại di động loại vật này vẫn là không động vào được thì tốt nhất. Ai biết được có cái gì sau khi điền mật mã sai lầm tự động chụp ảnh, hay loại hình công năng gì đó. Lữ Thụ trước đó trên diễn đàn quỹ ngân sách đã thấy có người nói, ai đó vì sợ vợ nhìn điện thoại di động của mình, liền tải một phần mềm tự động chụp ảnh. Chỉ cần có người điền mật mã sai lầm, mình liền có thể xem xét ai đã ý đồ mở khóa điện thoại di động của mình. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ cũng không rõ lắm điểm bán của phần mềm này ở đâu. Nhưng tóm lại là có nhu cầu thị trường đi. Theo lý mà nói, người bình thường sẽ không cài đặt điện thoại di động của mình như vậy, nhưng chưa chắc trên chiếc điện thoại di động này không có công năng tự động chụp ảnh và truyền ảnh đâu. Lữ Thụ trực tiếp ném điện thoại di động vào Sơn Hà Ấn đi. Hắn cũng không tin ai còn có thể thông qua Sơn Hà Ấn truy tung vị trí điện thoại di động. Lữ Thụ tiếp tục lục soát chiếc giới chỉ không gian. Cái cảm giác mở bảo dương này quả thật rất sảng khoái, bất kể hữu dụng hay không, cứ lấy ra là có lợi. Hắn lại lôi ra một chiếc ví cầm tay tinh xảo. Lữ Thụ mù tịt không biết đây là ví hiệu gì, bèn lục lọi bên trong. Một đống giấy tờ không quen biết, nào là bản gốc màu đỏ, đều dán ảnh Anthony Smith. Mấy thứ này Lữ Thụ cũng không dùng đến, ngược lại một tấm thẻ ngân hàng viết tiếng Anh bên trong khiến Lữ Thụ sáng mắt. Hắn ngẩng đầu hỏi, tấm thẻ này biết mật mã không? Lữ Tiểu Ngư có chân ngồi trên giường nghiêng đầu trầm ngâm một lát, biết, nhưng ta cũng từ những mảnh ký ức vụn vặt biết được, trong thẻ này không có tiền. Tất cả tiền của hắn đều chuyển vào một tài khoản số trên mạng, nhưng trong mảnh ký ức vụn vặt của hắn ta không có được thông tin liên quan. Lữ Thụ hơi thất vọng. Khó khăn lắm mới tìm được một tấm thẻ sao lại không có tiền chứ? Đối phương là lão đại cấp B chắc chắn rất giàu, kết quả phần lớn lại không tìm được. Tuy nhiên, cho dù Kaylee có tiền Lữ Thụ bây giờ cũng không dám lấy, ai biết được có người điều tra tình hình rút tiền của tấm thẻ này không? Cá nhỏ, trong ký ức của hắn đối với tấm thẻ này có cảm giác an toàn không? Lữ Thụ ngẩng đầu hỏi, bên cạnh mình có ngoại quải không dùng thì phí. An toàn, ít nhất chính hắn cho rằng là an toàn, thẻ của một ngân hàng Mỹ, Lữ Tiểu Ngư nói. Cuối cùng, từ trong giới chỉ lôi ra một chiếc USB. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy chiếc USB này liền đến gần nói. Trong ký ức, cắm thứ này vào máy tính có thể mở ra một website, nội dung cụ thể của website không biết, hình như rất quan trọng. Lữ Thụ sửng sốt một chút, website sao? Nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề, cá nhỏ, người đọc ký ức linh hồn của bọn hắn sẽ không ảnh hưởng đến tính cách của ngươi gì, chứ? Nếu như vậy sau này cho dù có lợi ích lớn hơn nữa cũng đừng làm chuyện này. Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, sẽ không, ký ức của bọn hắn đối với ta chỉ là một phần tài liệu, tình cảm và tính cách của bọn họ đều không thể ảnh hưởng đến ta. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt. Lữ Thụ, mắt Lữ Tiểu Ngư sáng lên, chúng ta tìm chỗ nào đó xem chiếc USB này có gì đi. Đến tiệm Internet sao? Lữ Thụ suy tư một chút. Vừa vặn nhân dịp rời khỏi Thanh Châu trước đó xem trên đó có gì, vạn nhất đối phương có thể truy tung địa chỉ, cũng chỉ truy tung đến Thanh Châu. Lữ Thụ cảm thấy chuyện này đáng tin cậy, bằng thủ đoạn của hai người bọn họ, tránh né mọi giám sát không phải chuyện đặc biệt khó khăn, nhưng đi tiệm Internet hình như không được. Nghe các bạn học ở trường cấp 3 Lạc Thành nói đi tiệm Internet chơi đều cần chứng minh nhân dân, bọn họ còn phải mượn chứng minh thư của người khác để sử dụng đây, không thì chơi game cũng không được. Không đúng. Lữ Thụ lúc này chợt nhớ ra, trên người hắn còn có tấm chứng minh nhân dân giả của Lý Điển. Lúc ra cửa Lữ Thụ thấy dưới khe cửa có người nhét vào hai tấm thẻ nhỏ, nào là bao đêm 600 gì gì đó, hình ảnh trông khá kích thích. Lữ Tiểu Ngư quay đầu lạnh lùng liếc Lữ Thụ một cái, ngươi nhìn cái này làm gì? Toàn người không đàng hoàng. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 399, khụ khụ, Lữ Thụ lúng túng vứt bỏ tấm thẻ, nhưng miệng không thể thua thế, loại này không cần nhẫn kim cương, không cần xe của ngươi, không cần nhà của ngươi, chỉ cần ngươi người, cô nương tốt như vậy, cho người ta 600 thì sao? Ha ha, Lữ Thụ ngươi thử xem. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 499. Ta không phải nói chơi thôi sao? Lúc này nhân lúc bóng đêm, hai người một lớn một nhỏ lặng lẽ từ trên mái nhà khách sạn lẻn ra ngoài. Lữ Thụ điều khiển thi cẩu, phàm là cảm giác có giám sát đều trực tiếp dùng thi cẩu chặn ống kính giám sát. Khi có giám sát giao nhau thì vất vả hơn, nhưng đều có thể tránh thoát. Lữ Tiểu Ngư đứng trên một mái nhà mở điện thoại thần cơ sản xuất trong nước của mình. Phía đông 500 mét có một tiệm Internet. Đi! Hai người tránh né tất cả camera đứng ở cổng quán Internet. Lữ Thụ đội mũ trùm đi vào mở thẻ. Người quản lý mạng vốn dĩ vào lúc 3 giờ đêm này đã buồn ngủ quá độ, đã nằm ngủ ở phía sau quầy bar, trùm kín áo khoác quân đội. Lữ Thụ gõ gõ quầy bar, lên mạng. Cô gái quản lý mạng mặt mày mơ màng bò dậy, hoàn toàn không chú ý đến màn hình giám sát đối diện quầy bar đã tối sầm. Người quản lý mạng vẫn còn buồn ngủ hỏi, bao đêm không? Lữ Thụ sửng sốt một chút, tiệm Internet còn có loại dịch vụ này sao? Dịch vụ gì? Cô gái quản lý mạng lúc ấy mặt mày mộng bức, tôi nói gì rồi? À, không có ý tứ, không có ý tứ, Lữ Thụ lúc này mới phát hiện mình nghĩ lầm. Dịch vụ Internet xuyên đêm, ở một số nơi gọi là chợ đêm, cũng có nơi gọi là bao đêm, có lẽ còn có những cách gọi kỳ lạ hơn. Hắn đưa tấm thẻ căn cước của Lý Điển cùng 10 đồng tiền ra, không bao đêm. Ban đầu Lữ Thụ còn lo đối phương sẽ kiểm tra danh tính chứng minh nhân dân, kết quả thực tế là người ta chỉ lo kiếm tiền, hoàn toàn không quan tâm ngươi cầm chứng minh nhân dân của ai. Lữ Thụ lặng lẽ đi về phía góc tiệm Internet, cứ mỗi khi hắn sắp bước vào khu vực giám sát tiếp theo, thi cẩu sẽ sớm chặn ở chỗ camera đó. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ đến tiệm Internet trong đời. Cho dù là 3 giờ đêm vẫn có thanh thiếu niên hô hào đầy nhiệt huyết, đánh giã mà mày sao lại chết rồi. Mẹ nó mày một thằng ngốc đi phản mạnh tăng giã khu mày có phải thằng thiểu năng không? Lữ Thụ không có cơ hội chơi loại game này, nhưng thế giới hiện tại đối với Lữ Thụ mà nói, là một trận game càng đặc sắc, kịch tính đến nghẹt thở. Lữ Tiểu Ngư nhẹ nhàng lách qua cửa sổ hẹp bên ngoài nhà vệ sinh chui vào. Hai người có thể nói là cẩn thận đến cực điểm. Dù sao đây là website cần USB của cao thủ cấp B mới có thể truy cập, đối đãi cẩn thận cũng không có gì sai. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại tuyệt đối không thể chỉ dừng lại ở cửa miệng, mà phải thực sự biến thành hành động mới được. Giống như câu nói cổ nhân thường nói, biết mà không làm được, tương đương với không biết. Tiệm Internet này ban đêm kinh doanh không quá tốt, hơn 200m² có vẻ hơi trống trải, đèn ở khu vực giải trí đều tắt. Nhưng điều này rất phù hợp với nhu cầu của Lữ Thụ. Hắn dẫn Lữ Tiểu Ngư lén lút đi vào một góc ấn khởi động máy, đợi lên mạng xong cắm USB vào. Màn hình lập tức tối lại, tự động mở ra một website, toàn tiếng Anh. Tên website viết Zom. Tiếng Anh của Lữ Thụ vẫn rất tốt, đây là nghĩa của Vương quốc bóng tối. Góc phải bên trên còn có một nút nhỏ chọn ngôn ngữ Language. Nhấp mở ra, bên trong xuất hiện hơn 30 tùy chọn, có tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Anh. Đây là một website toàn cầu sao? Lữ Thụ hơi nghi hoặc, không thì sao lại thiết lập nhiều phiên bản ngôn ngữ như vậy? Lữ Thụ ngồi tại chỗ nhìn lên, Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh hắn, dùng cánh tay đệm cằm ghé vào lan can ghế sofa của Lữ Thụ. Tiểu Hung hưa ghé vào đầu Lữ Tiểu Ngư, vừa nhìn thấy những dòng chữ mình hoàn toàn không hiểu đã nội tâm tuyệt vọng. Liệu sau này nó vẫn phải học tiếng nước khác ư? Nhiều nội dung quá, Lữ Thụ cảm khái nói. Giao diện Hắc Ám Vương Quốc vừa mở ra đã là logo tin tức được sắp chữ tinh xảo. Dưới tên trang web Hắc Ám Vương Quốc còn có hai hàng chữ nhỏ. Hàng thứ nhất, xin đừng lo lắng Hắc Ám Vương Quốc sẽ tiết lộ thông tin của các vị, trừ khi chúng ta tử vong. Hàng thứ hai, hãy cứ bước đi trong bóng tối, để ánh sáng khỏi đến với các ngươi, hãy cứ cuồng hoan đi. Lữ Thụ ấn tượng hàng thứ hai này dường như giống trong kinh thánh. Nguyên văn là hãy cứ bước đi trong ánh sáng, để bóng tối khỏi đến với các ngươi. Kết quả Hắc Ám Vương Quốc lại làm ngược lại. Tuy nhiên, Lữ Thụ không tin vào việc không tiết lộ thông tin thân phận. Tin người khác không bằng tin mình. Hôm nay hắn đưa cá nhỏ đến xem trang web này có gì thần kỳ. Sau này nếu không có điều kiện thuận lợi e là sẽ không lên bờ nữa. Đương nhiên, hiện tại còn có một lớp ô dù là thân phận hắn lên bờ là Anthony, chứ không phải hắn Lữ Thụ. Những sự việc được cập nhật trên tin tức đều rất gần đây. Tin tức đầu tiên là về việc kết thúc di tích hồ nước mặn vào chiều nay. Tuy thông tin trong đó rất sơ sài, chỉ nói di tích đã kết thúc, thực lực Trần Bách Lý lại đột phá, thậm chí còn không nói rõ đột phá thế nào. Sau đó, muốn xem tin tức sâu hơn thì phải trả tiền, 30 vạn đô la. Lữ Thụ hít sâu một hơi, đăng tin tức thôi mà đáng giá nhiều tiền vậy sao? Hơn nữa, cái Hắc Ám Vương quốc này có vẻ hơi thần thông quảng đại, tin tức lại nhanh nhạy đến thế. Tuy nhiên, Lữ Thụ rất rõ ràng, chuyến đi di tích lần này hắn chỉ giết chết một tên gián điệp, chắc chắn còn những kẻ khác. Lúc ở di tích Bắc Mang, 300 triệu dân số Dự Châu dựa vào việc đếm được 9 tên gián điệp. Bây giờ Thanh Châu nói ít cũng phải có một tên trở lên chứ. Nếu có gián điệp buôn bán tình báo thì không có gì lạ, hoặc trong số tu hành giả của Thiên La Địa Võng, có người buôn bán tình báo cũng không phải không thể. Chỉ là Lữ Thụ không có tiền rảnh, để bấm vào xem đối phương hiểu rõ thông tin về Trần Bách Lý đến mức nào, hoặc nói là hiểu rõ tình hình trong di tích hồ nước mặn đến mức nào. Nói đi cũng phải nói lại, trang web kiểu này, Thiên La Địa Võng chắc chắn biết rõ sự tồn tại của nó, không có lý do gì lại không biết. Cho nên chuyện này không đến lượt mình quan tâm. Hắn tiếp tục xem tin tức, chỉ xem tiêu đề và giới thiệu vắn tắt, không xem nội dung. Bộ lý luận tín ngưỡng tăng thêm một cường giả cấp B. Lữ Thụ biết rõ, cái này đạo nguyên ban khi học Thiên La Địa Võng đã phổ cập khoa học rồi. Bộ lý luận tín ngưỡng chính là tiền thân của tòa án tôn giáo. Người lửa hiện thân, đã xác định không thuộc về giới tu hành tự có. Chuyện người lửa này Lữ Thụ cũng biết rõ, đó là tên gọi chung của ba bộ lạc thổ dân ở cực Nam Châu Mỹ, Tierra del Fuego. Đầu thế kỷ 19 còn khoảng 10.000 người, hiện đã còn lại không bao nhiêu. Phân bố ở vùng biên giới Đông Bắc, ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Xương ngữ hệ Ấn Độ. Họ quen với việc tự mình hút một lượng lớn thuốc lá hoặc các loại dược phẩm gây mê, khiến bản thân điên loạn rồi mới thi pháp chữa bệnh cho người khác. Lữ Thụ cảm thấy cách này rất hoang dã, trước dùng dược phẩm khiến bản thân điên, sau đó khiến người khác đều tin rằng họ có khả năng thi pháp chữa bệnh. Việc này không phải người bình thường có thể làm được. Lữ Thụ chợt phát hiện, trang chủ của Hắc Ám Vương quốc, giống như một phiên bản diễn đàn quỹ ngân sách được trả tiền và tăng cường. Thông tin toàn diện hơn, tinh anh hơn so với diễn đàn quỹ ngân sách. Diễn đàn quỹ ngân sách mở cửa cho toàn thế giới, còn Hắc Ám Vương quốc dường như chỉ mở cửa cho giác tỉnh giả và tu hành giả. Chỉ cần có tiền, ngươi có thể biết rõ nhiều chuyện hơn. Đây chính là sức mạnh của kim tiền. Nhưng đây vẫn chỉ là chức năng cơ bản của Hắc Ám Vương quốc. Lữ Thụ mở một module tên là thuê, bên trong toàn bộ đều là thông tin ra giá thuê giác tỉnh giả, tu hành giả làm việc. Mỗi thông tin đều ghi chú giới hạn cấp độ có thể xác nhận. Lữ Thụ nhìn lướt qua cấp độ tài khoản Anthony, cấp B. Xem ra cấp độ này liên quan đến thực lực. Thực lực càng cao, nhiệm vụ có thể nhận càng cao. Lữ Thụ cũng phát hiện một chuyện, nhiệm vụ đánh dấu cấp D trở xuống, tiền thù lao cơ bản đều là tiền thuê, còn cấp C trở lên thì càng nhiều là dùng vật phẩm để trao đổi. Hắn mở trung tâm cá nhân của Anthony liền phát hiện một dòng ghi lại, thần tập hợp thuê cao thủ cấp B chém đầu Trần Bách Lý, thời gian đăng tải rất gần, sau đó Anthony lập tức nhận. Sau đó còn có một bản dường như sau khi di tích hồ nước mặn mở cửa. Đối phương cung cấp danh sách nhân viên và biểu nghiên cứu thực lực lần này, tiến vào di tích. Tuy nhiên, Lữ Thụ phát hiện mình, Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An bọn họ đều không có trong đó. Tiền thù lao, cát trắng thâm hải, tiền đặt cọc là một nửa lượng, được cất giữ ở bên Hắc Ám Vương quốc, tự đến nhận. Nói cách khác, tiền thù lao của những người này đều được thanh toán thông qua Hắc Ám Vương quốc. Vậy thế lực của Hắc Ám Vương quốc xem ra cũng rất lớn, nếu không thì làm sao có nhiều nhân lực vật lực như vậy. Cái tên thần tập hợp nghe thật không quen. Lữ Thụ hoàn toàn không biết tổ chức tu hành giả nào có cái tên này. Không đúng, hình như có một manh mối. Trong truyền thuyết thần thoại của đảo quốc, thế giới trên trời nơi chúng thần ở được gọi là Takam Agahara. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy điều này rất hoang đường. Dù sao ai cũng biết đảo quốc chỉ có một chút đất đai như vậy. Truyền thuyết Takam Agahara một khi xảy ra sự kiện trọng đại, chúng thần liền tụ tập ở trên cao trên trời và trên cánh đồng nước sông Thiên Chi An, tổ chức cuộc họp gọi là thần tập hợp, thương thảo đối sách. Trong này có gì đó không hài hòa đúng không? Chính là cánh đồng nước. Ngài là thần quốc, còn trồng lúa à? Mỗi vị thiên thần còn sắn ống quần xuống ruộng cấy mạ nữa sao? Đơn giản là cay mắt. Cho nên, Lữ Thụ nghi ngờ cái thần tập hợp này chính là tổ chức tu hành giả bên đảo quốc ư. Cái này hắn cũng không rõ lắm, để Thiên La Địa Võng quan tâm đi thôi. Trong logo thuê này, Lữ Thụ còn nhìn thấy một loạt các tùy chọn như đánh giá thực lực, đánh giá tín dụng, có nhiệm vụ hiển thị trạng thái đã nhận. Còn có nhiệm vụ thì nửa năm đều không có người nhận. Nổi bật nhất trong đó là ba nhiệm vụ, chém giết Niếp Đình, chém giết Lý Nhất Tiếu, chém giết Phong Dạ Minh. Mục tiêu của ba nhiệm vụ này đều là ba vị thiên la trong nước, đến nay vẫn chưa có người xác nhận. Điều này cũng có thể gián tiếp nhìn thấy sức ảnh hưởng của Thiên La Địa Võng hiện tại. Anthony mạo hiểm lớn chạy đến di tích hồ nước mặn muốn mài chết Trần Bách Lý, Kết quả cái chết của chính mình vô cùng thê thảm. Nói đi nói lại, có nhiệm vụ giết chết Anthony không nhỉ? Lữ thụ nhìn hồi lâu, kết quả phát hiện không có. Lúc này, lữ thụ chợt nhìn thấy tùy chọn giao dịch vật phẩm trong Hắc Ám Vương quốc. Hắn sáng mắt lên. Tuy nói hắn có khả năng không lớn bán đồ thông qua cái này, nhưng nhìn xem thêm tiền cũng rất không tệ. Lữ thụ đối với các hoạt động đánh đấm, chém giết trong Hắc Ám Vương quốc không mấy hứng thú, ngược lại các vật phẩm giao dịch mới khiến hắn sáng mắt. Tuy nhiên, bảng vật phẩm giao dịch khiến lữ thụ thất vọng. Đầu tiên, Hắc Ám Vương quốc này có các khu vực châu Âu, châu Mỹ, Đông Á, nhưng đáng tiếc lại không hề thấy bóng dáng người tu hành Trung Quốc. Cứ như vậy, lữ thụ cũng không có cách nào tham khảo giá cả bản địa. Tiếp theo, trong bảng vật phẩm giao dịch này, chủ yếu là trao đổi vật phẩm lấy vật phẩm, chứ không phải dùng tiền mua bán. Hơn nữa, đồ vật nhìn qua đều rất cao cấp, tựa hồ nơi này chỉ giao dịch vật phẩm cao cấp. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dù sao đến cấp độ này, tiền bạc dường như đã không còn khả năng đo lường chính xác giá trị vật phẩm của người tu hành. Đương nhiên, nơi này cũng có vật phẩm treo giá tiền, nhưng đều rất đắt đỏ và cũng rất ít. Lữ thụ suy nghĩ nửa ngày, vật phẩm giao dịch trong Hắc Ám Vương quốc đại khái chia làm hai loại. Một là vũ khí tìm được trong di tích hoặc vật liệu có thể chế tạo vũ khí, hai là dược liệu, trái cây, dùng để ăn. Hắn thậm chí nhìn thấy một loại trái cây được quảng cáo là ăn, vào có tỷ lệ giúp người ta giác tỉnh năng lực băng xương. Đồng thời, Hắc Ám Vương quốc còn đính kèm kết quả kiểm tra của họ. Quả này không phải độc nhất vô nhị, quả thực có người ăn sau khi đã thức tỉnh năng lực băng xương. Cái này lữ thụ lại cảm thấy rất hứng thú, hắn còn chưa từng giác tỉnh qua đây. Chỉ là... đối phương yêu cầu vật phẩm giao dịch là một loại đồ vật hắn ngay cả nghe, cũng chưa từng nghe nói qua, nghe bắt đầu đã thấy rất lợi hại. Xem ra loại trái cây có thể thúc đẩy giác tỉnh này giá trị hẳn là cực cao mới đúng. Thế mà lại có cả trái cây có thể khiến người ta giác tỉnh năng lực chỉ định, lữ thụ buồn bực nghĩ. Thế giới này biến hóa quá nhanh, nếu không phải lo lắng mạng lưới này nắm giữ quá nhiều thông tin về hắn, lữ thụ thậm chí muốn mỗi ngày lên mạng xem thế giới này thay đổi ra sao. Nên biết rõ diễn đàn của Quý Kim tuy có thông tin bùng nổ, nhưng so với thông tin ẩn giấu ở nơi đây vẫn yếu kém hơn một chút. Một cái là bản tinh anh, một cái là bản quần chúng, chắc chắn có sự khác biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ thụ rất chắc chắn Lý Huyền Nhất và bọn họ cũng nắm giữ những thông tin này, nhưng Quỹ Kim không có ý định công bố toàn bộ để phổ cập kiến thức cho mọi người. Thế nhưng, làm thế nào mới có thể đảm bảo thông tin của mình không bị lộ? Trước khi xác định được điều này, lữ thụ quyết định vẫn là nên cẩn trọng một chút. Bởi vì hắn ở trong bảng vật phẩm giao dịch này, lại còn thấy tin tức bán người. Tư chất cấp B, giới tính nữ, 17 tuổi, chưa bắt đầu tu hành. Tư chất cấp C, giới tính nam, 16 tuổi, chưa bắt đầu tu hành. Không chỉ có những thông tin đơn giản này, bên trong còn có ảnh chụp các loại. Nhưng không có ngoại lệ, những người bị giao bán đều đang bị khống chế. Cho dù tổ chức gọi là Hắc Ám Vương quốc này hoạt động có vẻ chính quy đến đâu, cũng khó mà che giấu sự coi thường của đối phương đối với các quy tắc của thế giới hiện tại. Thật lòng mà nói, lữ thụ không thích một tổ chức như vậy. Khi tổn thương không liên quan đến mình, tất cả mọi người sẽ coi như tin tức và đề tài để nói chuyện. Nhưng ai biết được tổn thương kia có thể sẽ có một ngày giáng lâm lên chính mình. Lúc này, lữ thụ chợt nhìn thấy tùy chọn Hắc Ám diễn đàn phía sau tùy chọn vật phẩm giao dịch. À, lại còn có diễn đàn nữa. Lữ thụ vui mừng. Lữ Tiểu Ngư đang nằm trên lan can ghế sofa liếc mắt. Nàng không biết vì sao lữ thụ hiện tại luôn duy trì sự hứng thú cao độ với nhóm và diễn đàn. Lữ thụ ấn mở diễn đàn xem, lúc ấy liền sửng sốt một chút. Nội dung bên trong có liên quan đến tu hành, cũng có cả những bài chửi bới, giống như cảm giác người tu hành bản ai đập nhà ai vỡ kính. Cũng có một số bài viết phải trả tiền mới có thể nhấn vào xem, tiêu đề đều tương đối dễ thấy, liên quan đến một số tình báo và những thứ tự nghiên cứu ra. Xem ra đây là nơi cá nhân trực tiếp bán tình báo cho người khác, Hắc Ám Vương quốc có thu phần trăm, nhưng điều khiến lữ thụ kinh ngạc nhất là, lượt xem của từng bài viết này thật không thấp. Mỗi bài đều có hơn mấy triệu lượt xem. Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, bài viết của mình trên diễn đàn Quỹ Kim bị nhấn chìm ngay lập tức, chẳng phải là vì ít của mình không có danh tiếng gì sao? Cái gã Anthony đó là một cường giả cấp B, có thể hay không ở trong diễn đàn này vô cùng nổi tiếng? Ngoạ tào, điều này rất có thể. Hơn nữa hiện tại bên ngoài căn bản không biết rõ Anthony đã chết, lữ thụ xem qua quy tắc đăng bài, thế mà cấp C trở lên mới có thể đăng bài thu phí, hơn nữa số lượng bài đăng mỗi ngày đều bị hạn chế. Hơn nữa, bài đăng thu phí của cấp C và cấp B, tỷ lệ rút phần trăm của Hắc Ám Vương quốc còn không giống nhau. Cấp C rút 2%, bài đăng cấp B bọn hắn rút 1%. Có thể nói, đây là một tổ chức rất thân thiện với những người tu hành, người giác tỉnh có thực lực cao cường. Lữ thụ xem đến đây, nhanh chóng xem phương thức thanh toán mà Anthony đã liên kết với Hắc Ám Vương quốc. Ấn mở trung tâm cá nhân xem xét, Đương nhiên đó là tấm thẻ ngân hàng mình đang cầm trong tay và biết mật mã. Tuy nhiên tấm thẻ chi phiếu này hiện tại còn chưa dùng được, nhưng Lữ Tiểu Ngư nói nó an toàn, sau này chưa hẳn không thể dùng. Nếu mình thật sự đạt đến cấp A muốn lấy một ít tiền, còn sợ ai điều tra giám sát nhìn thấy mình sao? Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Anthony thân là cường giả cấp B, bài đăng của hắn chắc chắn có người xem. Có người xem vậy thì có giá trị cảm xúc tiêu cực. Đăng bài nào thì tốt nhỉ? Lữ Thụ thì thầm. Thông tin nghiêm chỉnh chắc chắn không thể đăng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, bắt đầu gõ chữ vào cột đăng bài. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn rồi bắt đầu trợn mắt nhìn Lữ Thụ. Lúc này, nhóm người tu hành trên toàn thế giới đang chú ý đến Hắc Ám Vương Quốc, chợt phát hiện trong diễn đàn có thêm một bài viết, tác giả Anthony Smith. Anthony này ở diễn đàn vẫn rất nổi tiếng. Hắn hoạt động trong lĩnh vực Hắc Ám trên toàn thế giới, tâm ngoan thủ lạt. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn đích thực là một trong những người giác tỉnh mạnh nhất trên thế giới. Trong thế giới kẻ mạnh sống còn kẻ yếu, cường giả sẽ được chú ý, còn kẻ yếu cuối cùng sẽ bị lãng quên. Anthony đăng bài thu phí, dù chỉ ấn vào cũng cần 2 vạn đô la, bọn hắn cũng phải nhấn vào xem. Lượt xem của bài viết không thu phí so với bài viết miễn phí vẫn hơi thấp một chút. Lượt xem của bài viết khác đều là hơn mấy triệu, bài viết này cũng chỉ hơn 100 lượt xem, nhiều người hơn đang chờ mua được thông tin này từ tay người khác với giá thấp. Tiêu đề, ta phát hiện phương pháp làm thế nào để tấn thăng cấp A. Cái này mẹ nó cũng quá hấp dẫn người A. Cường giả cấp B hiện thân nói cho mọi người nên làm thế nào để tấn thăng cấp A. Thế nhưng tất cả những người nhấn vào đều ngơ ngác. Chỉ thấy nội dung bên trong chỉ có một câu, ta sẽ không nói cho các ngươi biết, chính các ngươi trong lòng không có chút ít suy nghĩ sao. Quần đều cởi ra ngươi nói với ta cái này. Có chút người tu hành còn có chút chứng cưỡng chế, lúc ấy liền buồn nôn không được. Anthony ngươi nghèo đến điên rồi sao? Một lão đại có dấu hiệu cấp B trên tên bình luận phía dưới bài viết. Cái này mẹ nó. Ha ha, ta xuất 100 vạn đô la mua vị trí của Anthony. Lữ Thụ nhìn lượt giá trị cảm xúc tiêu cực trong hậu trường tăng vọt. Trong thời gian ngắn ngủi, ngay cả ngôi sao thứ 2 của tinh vân tầng thứ 3 đều đầy. Tuy rằng giá trị cảm xúc tiêu cực này chỉ có thể lừa một lần, tiền cũng chỉ có thể lừa một lần và tạm thời chưa có cách nào động, đều coi như kiếm được một khoản. Nhưng đây là thực sự hơn 2 triệu đô la tiền mặt. Những người tu hành đang quan tâm đến bài viết này, trong Hắc Ám Vương Quốc đột nhiên cảm thấy khó chịu. Những người đã trả 20.000 đô la có thể bình luận, nhưng những người chưa trả tiền, và đang chờ đợi những người tu hành hoặc tổ chức khác bán thông tin với giá thấp cho họ, thì không thể xem được bình luận. Anthony rốt cuộc bị làm sao vậy? Một người có biểu tượng cấp B bình luận. Điện thoại không liên lạc được. Lữ Thụ giật mình khi thấy bình luận này. Anthony có nhiều người quen trong Hắc Ám Vương Quốc như vậy sao? Hắn phát hiện một nửa tên người dùng trên diễn đàn này giống với tên thật. Đối chiếu với giá trị cảm xúc tiêu cực ở hậu trường, hắn thậm chí có thể so sánh được một nửa số tên. Trong số những người dùng có tên thật này, dường như đều là những người có thực lực tương đối cao, ở cấp C và cấp B. Có vẻ như họ không quan tâm đến việc thân phận thật của mình có bị phát hiện hay không, hoặc có thể nói, bản thân họ muốn thể hiện sức ảnh hưởng của mình. Đương nhiên, trên diễn đàn này cũng có những người dùng ẩn danh, với những ít kỳ lạ, thậm chí có chút tự kỷ. Lữ Thụ âm thầm ghi lại những cái tên này vào ghi chú điện thoại. Khi về, hắn sẽ học thuộc thật kỹ. Phải biết rằng, có thể thu thập được tên thật của các cao thủ trên phạm vi toàn thế giới như vậy, thực sự không dễ dàng. Đừng quan tâm có dùng được hay không, cứ ghi lại vào cuốn sổ nhỏ trước đã. Tên, cùng với ít và cấp độ tương ứng, đều phải nhớ. Biết đâu sau này gặp ở di tích nước ngoài, mình có thể giành được lợi thế. Tuy nhiên, đây chỉ là tên thật của số ít cao thủ. Lữ Thụ đang suy nghĩ, có cách nào để mở rộng phạm vi này không? Các cường giả ở nước ngoài còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mình đã bị ghi vào sổ nhỏ của ai đó. Đột nhiên có người bình luận, bắt đầu bán thông tin đi, không thể chỉ mình chúng ta chịu thiệt. Đúng vậy, người ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong, thậm chí không thể mở bài viết để xem. Cho nên, thông tin này vẫn có thể bán. Mặc dù nội dung hơi nhảm nhí, nhưng tôi có thể chụp ảnh và bán. Điều này cũng có thể chứng minh nội dung gốc là như vậy. Người bị lừa không phải chúng ta, mà là Anthony. Một số người đã có những suy nghĩ khác. Ví dụ như Anthony có phải đã xảy ra chuyện, hoặc có chuyện gì khác xảy ra với hắn. Nhưng hiện tại không có cách nào để kiểm chứng. Trên thực tế, trong tin tức trả tiền về di tích Hồ Muối, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Anthony. Có vẻ như người cung cấp thông tin cũng không biết Anthony đã đến di tích Hồ Muối. Những người biết chuyện này vẫn chỉ giới hạn trong số ít người, Trần Bách Lý và các lãnh đạo cấp cao của Thiên La Địa Võng, Lữ Thụ, Trần Tổ An, Lữ Tiểu Ngư, và cả tập hợp các cố chủ. Trong tin tức đó, có nhắc đến Trần Bách Lý đã được nghi ngờ thăng cấp A, bởi vì khi hắn bay đi đã không ẩn giấu. Những người đã trả tiền này bắt đầu hành động, dù sao bán được mấy nhà thì bán. Trước đây, những người chờ mua thông tin với giá thấp phải chủ động tìm những người đã trả tiền, để hỏi. Bây giờ không cần nữa. Người ta chủ động bán. $3,000, nội dung bài viết của Anthony, có muốn mua không? Muốn. Tôi chuyển khoản cho bạn. Phương thức giao dịch nhanh gọn này dựa trên cơ sở tin tức trả tiền trên diễn đàn Hắc Ám, luôn tương đối nghiêm chỉnh. Hơn nữa nội dung trong các bài viết trả tiền cơ bản đều đáng giá tiền đó. Những cao thủ, dưới tình huống bình thường không ai tự hạ thấp thân phận làm những chuyện không đáng tin cậy. Thậm chí, loại quy tắc và chuỗi công nghiệp này, trong thời đại linh khí khôi phục đã gần một năm qua, đã hình thành một loại quy tắc theo thói quen. Kết quả, diễn đàn Hắc Ám hôm nay dường như đã xâm nhập vào một thứ gì đó kỳ lạ. Bên này có người nhận được chuyển khoản, được, nhận được tiền. Thông tin, tôi sẽ không nói cho các bạn biết, trong lòng các bạn không có chút ý thức nào sao. Bên kia, lời nói nguyên văn của Anthony chính là thế này. Người bán thông tin vội vàng giải thích, tôi chụp ảnh cho bạn nhé, ảnh nhận được không? Anthony điên rồi sao? Lữ thụ đang dùng chiếc điện thoại nội địa để ghi nhớ tên thật, kết quả phát hiện không ghi được. Tình huống thế nào vậy? Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều tên không hiểu từ đâu ra, lại còn có chữ viết của các quốc gia khác nữa? Không ghi nữa, về xem lại giá trị cảm xúc tiêu cực đi, lữ thụ có chút phiền muộn, cái này quá nhiều đi. Tuy nhiên, nhìn giá trị cảm xúc tiêu cực ở hậu trường, viên sao trời thứ 3 cần 200.000 điểm cảm xúc tiêu cực đã tích lũy được một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nửa, viên thứ nhất 100.000, viên thứ 2 100.000, viên thứ 3 200.000, viên thứ 4 400.000, viên thứ 5 800.000, viên thứ 6 1.600.000, viên thứ 7 3.200.000. Theo quy luật trước đó, hẳn là như vậy. Lần này là nhờ sức mạnh của Anthony mới có hiệu quả nhanh chóng như vậy, nhưng loại thủ đoạn này chỉ có thể chơi một lần. Lữ thụ cảm thấy tầng thứ 3 đã cần nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy, vậy 4 tầng sau thì sao? Tầm nhìn chiến lược của mình nhất định phải đặt chân toàn cầu A. Lữ thụ cất tấm sách của Anthony vào sơn hà ấn để bảo quản tốt. Biết đâu ngày nào đó sẽ mang cá nhỏ đi Mỹ Châu dạo chơi. Hơn 200 vạn đô la này cộng thêm 100.000 đô la tiền mặt trong sơn hà ấn, khỏi cần đổi đô la. Hơn nữa, lữ thụ cũng chỉ biết khi lên diễn đàn Hắc Ám lần này, hóa ra cát trắng trong tay Anthony chỉ là tiền thuê, còn một nửa cát trắng thâm hải khác vẫn nằm trong tay tập hợp các thần. Theo tình hình chiến đấu của hắn và đối phương, Anthony ngay từ đầu đã dùng cát trắng làm lớp áo giáp bảo vệ quan trọng nhất, đến cuối cùng thực sự đánh không lại mới đưa cát trắng ra làm đòn sát thủ cuối cùng. Nói cách khác, nửa phần cát trắng này chỉ vừa đủ để xem như áo giáp bảo vệ, không thể vừa phòng ngự vừa tấn công. Nếu có nửa còn lại, lữ thụ cảm thấy lúc đó mình có lẽ đã tèo rồi. Cũng không biết tập hợp các thần rốt cuộc có phải là tổ chức của đảo quốc không. Những manh mối liên quan đến hai chữ này đều là lữ thụ tự mình đoán bừa. Đúng hay không thì chỉ có thể xác thực sau này. Nếu thực sự là đảo quốc, trước khi đối phương muốn giết Trần Bách Lý, mình đi đoạt nửa phần cát trắng còn lại. Có vẻ như cũng không có áp lực tâm lý gì cả. Trong lòng lữ thụ đã bắt đầu thèm muốn nửa phần cát trắng còn lại đó. Dù sao lúc đó thứ đe dọa hắn nhất chính là thứ đó. Ước mơ là cần có, biết đâu sẽ thành hiện thực. May mắn là linh hồn không biết đau đớn, hơn nữa cho dù bị thương cũng khác với người thường. Nó có thể trực tiếp bị Lữ Tiểu Ngư thu hồi vào tinh đồ để nhanh chóng hồi phục. Tạm thời, trực tiếp dùng cát trắng làm thủ đoạn tấn công, có vẻ như cũng không có gì không thể. Chúng ta về thôi. Ngày mai 7 giờ tối có máy bay, sáng mai chúng ta còn có thể tiếp tục nếm thử mỹ thực của Tây Tĩnh Thị. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Kết quả lại phát hiện Lữ Tiểu Ngư đã gục xuống lan can ghế sofa ngủ thiếp đi. Tiểu Hung Hứa cũng gác đầu lên đầu Lữ Tiểu Ngư ngủ ngáy o. Lữ Tiểu Ngư nằm sấp trên ghế sofa nói mê. Lữ Thụ, tôi muốn ăn cà chua trứng gà, mù tạt, bánh rán trái cây. Lữ Thụ, ngươi đừng buông tay ta. Lữ Thụ đau lòng nhìn cô bé. Đối phương dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 11 tuổi, vậy mà đã cùng mình vào di tích. Chỉ là cái loạn thế này, không ai sẽ đồng tình kẻ yếu. Về nhà liền mỗi ngày làm cho ngươi cà chua trứng gà. Lữ Thụ biết Lữ Tiểu Ngư không nghe thấy, nhưng vẫn cam đoan nói. Lữ Tiểu Ngư, khuôn mặt nhỏ được che bởi mái tóc ngắn dày, lộ ra một tia cười mà Lữ Thụ không nhìn thấy. Nàng nói tiếp chuyện hoang đường, Lữ Thụ, cõng ta. Ha ha, ban đầu có thể là chuyện hoang đường, lúc này Lữ Thụ đã phát hiện manh mối. Hắn dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọc chọc cái đầu nhỏ của Lữ Tiểu Ngư, chính mình đi. Sao lại thế này, thật là, Lữ Tiểu Ngư ngồi dậy, Tiểu Hung Hứa cũng tỉnh. Đi thôi, về khách sạn, Lữ Thụ nói. Lữ Tiểu Ngư lại đội Tiểu Hung Hứa nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Lữ Thụ thì phụ trách che chắn vô số camera giám sát. Hắn không quá lo lắng người của Hắc Ám Vương Quốc sẽ theo manh mối điều tra đến đây, cho dù tra được, cũng chỉ là chứng minh thư giả của Lý Điển. Máy bay cất cánh vào lúc 19 giờ đêm ngày hôm sau. Nói cách khác, sau khi Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư tỉnh dậy vẫn còn một ngày để ở Tây Tĩnh Thị, đi dạo và ăn uống. Lần trước, Lữ Tiểu Ngư uống canh dê đầu đàn tạp của Tuyền Nhi ở Tây Tĩnh Thị, xong luôn nhớ mãi, vừa vặn sáng mai có thể đưa nàng đi uống lại một lần. Lần này gọi cho nàng bát 30 tệ, thịt không đủ thì thêm. Kiếm tiền không phải là để nuôi sống nàng sao? Trở lại khách sạn, Lữ Thụ giám sát Lữ Tiểu Ngư đánh răng rửa mặt, sợ nàng vì quá buồn ngủ mà bỏ qua công đoạn này. Sau đó, hắn đắp chăn cho Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư, hai bàn tay nhỏ nắm lấy mép chăn, hiếu kỳ hỏi, Lữ Thụ, trang web Hắc Ám Vương quốc đó. Bên ngoài thật sự rất loạn sao? Vấn đề này Lữ Thụ cũng không biết trả lời thế nào, ta cũng không rõ lắm. Chắc là vậy. Mọi người không phải luôn nói nhân dân ngoại quốc sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng sao? Chúng ta sau này sẽ thường xuyên đánh nhau sao? Nếu không có ai chọc chúng ta, thì không đánh. Thế nhưng ngươi sẽ trêu chọc người ta à? Trẻ con hiểu cái gì, mau ngủ đi, Lữ Thụ không muốn tiếp tục nói chuyện này. Tây Tĩnh có rất nhiều món ăn vặt mang đậm phong vị dân tộc đặc sắc, ví dụ như thịt dê nắm tự nhiên béo ngậy, sữa chua mát lạnh sảng khoái, da ướp chua cay ngon miệng, thịt bò Tây Tạng gân dai vừa phải. Cùng với bơ ta ba, bánh ngọt không chỉ có lợi ích kinh tế thực tế, hơn nữa còn có đặc sắc độc đáo. Lữ Tiểu Ngư chỉ riêng sữa chua đã uống 3 bát. Lữ Thụ sợ nàng tiêu hóa không tốt. Ban đêm, đèn sân bay Tây Tĩnh Thị sáng rực, từ xa đã có thể nhìn thấy ánh sáng chói lọi tỏa ra xung quanh. Lữ Tiểu Ngư nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một chiếc máy bay đang bay ở độ cao thấp lướt qua đầu bọn họ. Chúng ta lúc nào mới học được bay? Rất nhanh, Lữ Thụ cười nói. Cả hai đều là lần đầu đi máy bay. Chỉ riêng việc đổi thẻ lên máy bay đã mất nửa ngày. Lúc qua kiểm tra an ninh, Lữ Thụ chờ ở cửa kiểm tra an ninh nơi có một nhân viên mặt đất nữ. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy đối phương cầm máy quét thẻ quét qua người hành khách, còn sờ cả túi quần. Nàng liền kéo Lữ Thụ đổi sang một cửa kiểm tra an ninh khác. Lữ Thụ sừng sốt nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vé máy bay của Lữ Thụ gần cửa sổ. Hắn đổi chỗ với Lữ Tiểu Ngư, ban đêm đoán chừng không nhìn thấy gì nhỉ. Tuy nhiên bay lên tầng bình lưu sau hẳn là có thể nhìn thấy bầu trời sao. Lữ Tiểu Ngư đào lấy cái cửa sổ nhỏ tròn nhìn ra ngoài, dáng vẻ mới lạ khiến Lữ Thụ cảm thấy, nếu con hàng này học được thủ đoạn bay trên bầu trời, có thể đi trên trời chơi vài ngày, máy bay bay rất nhanh. Khi Lữ Thụ kéo Lữ Tiểu Ngư ra khỏi sân bay, phát hiện đã muộn, như vậy mà ở sảnh nhận điện thoại vẫn còn rất nhiều người ngẩng đầu mong ngóng. Đây đều là những người đến đón máy bay, chờ đợi lữ nhân từ nơi khác trở về, chờ đợi bạn bè trùng phùng, chờ đợi người nhà đoàn tụ. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư không có ai đến đón. Công việc của bọn họ rất vui vẻ và tiêu sái, nhưng khi họ đi qua ánh mắt chờ đợi của người khác, Lữ Tiểu Ngư dường như hơi sa sút hứng thú. Trên thực tế, nhiều năm như vậy Lữ Thụ dần dần quên đi sự tồn tại của cha mẹ, nhưng hắn biết Lữ Tiểu Ngư vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ đến, và phải hỏi cha mẹ hắn vì sao lại vứt bỏ con của mình. Lữ Thụ không có cách nào trả lời, chỉ có thể cười trêu chọc nếu không phải viện mồ côi, thì hai người bọn họ làm sao lại quen biết. Mỗi lần hắn đều có thể dùng những lời này để chuyển hướng chủ đề, khiến Lữ Tiểu Ngư quên đi vấn đề trước đó, nhiều lần đạt được. Trở về xào cà chua trứng gà cho ngươi nhé, Lữ Thụ cười nói. Nói lời giữ lời. Yên tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người bắt taxi về. Kết quả vừa đến đầu ngõ, họ đã nhìn thấy Lý Huyền Nhất đang chắp tay đứng ở cổng hàng rào. Lý Huyền Nhất vẫy tay với hai người, biết các ngươi lúc này về, Lưu Thẩm đã nấu canh mì trứng cà chua cho các ngươi rồi. Mì đã chín ngay đây. Vào nhà đợi đi. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau. Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt vui vẻ hẳn lên. Đội tiểu hung hứa trên đầu liền làm trước chui vào phòng. Lưu Thẩm, cho thêm nhiều trứng gà. Trong phòng truyền đến tiếng cười vui vẻ của Lưu Thẩm. Yên tâm, biết ngươi thích ăn trứng gà. Lữ Thụ đứng ngoài hàng rào nhìn ánh đèn mờ nhạt nhưng ấm áp tỏa ra từ căn phòng. Hắn là lần đầu tiên ra ngoài, cũng là lần đầu tiên từ nơi khác về nhà. Cảm giác của lữ nhân trên đường trở về có một bát canh mì trứng nóng hổi, dường như không tệ. Còn việc lão gia tử vì sao biết họ xuống máy bay lúc này? Cơ Kim Hội muốn biết chuyện này dường như là quá dễ dàng. Bên ngoài phòng chỉ còn lại Lý Huyền Nhất và Lữ Thụ hai người. Lão gia tử cười nói, di tích hồ nước mặn có thu hoạch gì không? Nghe nói ngươi lập công lớn. Cũng tạm được, cũng tạm được, Lữ Thụ khiêm tốn nói, tìm được một loại quả giúp Trần Bách Lý Thiên La chữa trị căn cơ. Hắn trực tiếp tấn thăng cấp A, bây giờ cũng lại ở trên trời bay. Đến từ cảm xúc tiêu cực giá trị của Lý Huyền Nhất, cộng 399. Lý Huyền Nhất hơi đau răng, hóa ra là ngươi giúp hắn tấn thăng cấp A. Hắn đương nhiên biết Trần Bách Lý tấn thăng cấp A, toàn thế giới đều biết. Bởi vì khi Trần Bách Lý phi thiên, hắn không giấu giếm ai. Lão đạo này vốn dĩ là muốn dùng cách đó để trấn nhiếp tứ phương. Hiệu quả trấn nhiếp quả thực đã đạt được, nhưng tất cả mọi người rất nghi hoặc, rốt cuộc con hàng này tấn cấp bằng cách nào. Việc này đương nhiên bị Thiên La Địa Võng coi là bí mật mà đối đãi, Nhưng Lữ Thụ cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm Lý Huyền Nhất. Lúc ấy có 3 quả, cho Tiểu Hung hứa 1 quả. Lữ Thụ còn chưa nói xong, Lý Huyền Nhất lúc ấy liền gấp, sao có thể cho Tiểu Hung hứa. Đến từ cảm xúc tiêu cực giá trị của Lý Huyền Nhất, cộng 777, Tiểu Hung hứa trong phòng nghe thấy âm thanh xong một mặt mộng bức, chính mình trêu ai ghẹo ai. Lữ Thụ giải thích một chút, lúc ấy ta cùng Trần Bách Lý cùng một chỗ. Hắn bị thương lập tức liền muốn tỉnh. Ta nghĩ phù sa không chảy ruộng người ngoài, nếu không thì không phải đều phải cho Trần Bách Lý sao? Nửa thật nửa giả, có thể cho Lý Huyền Nhất biết Trần Bách Lý là như thế nào tấn cấp, nhưng nguồn gốc chân thực của tẩy tủy quả vẫn không thể để hắn biết. Lý Huyền Nhất trầm mặc hồi lâu, quả nhiên cơ duyên của ta vẫn kém. Lữ Thụ bỗng nhiên nói, ta nghe cá nhỏ nói, Thiên La Địa Võng đồng ý nếu ngươi đạt được thiên tài địa bảo, sẽ đưa tới cho ngươi. Lý Huyền Nhất lắc đầu, ngươi không cần lo lắng những chuyện này. Đúng lúc này, hai người nghe tiếng bước chân nặng nề, vững chãi ở đầu ngõ. Hai người nhìn ra, vừa hay thấy Lý Nhất Tiếu vẻ mặt vui cười. Đều ở đây à? Ồ, mùi gì thơm thế? Không có phần của ngươi, Lý Huyền Nhất tức giận nói. Hắn nhìn thấy tên mập này liền nhớ lại chuyện hắn làm trong di tích Lào, cơn giận không hiểu từ đâu ập tới. Đừng thế, hôm nay thật sự là chính sự. Lý Nhất Tiếu lấy từ túi quần ra một cái hộp ngọc tử, mở ra đặt trên lòng bàn tay. Tên đạo sĩ quái gở kia hôm qua tới tìm ta khoe khoang cả ngày, rồi đưa cho ta cái hộp này, nói đây là đồ của Lữ Thụ. Hắn và Nhiếp Đình cũng đã bàn bạc rồi, thứ này bây giờ vật về nguyên chủ, Lữ Thụ hẳn biết bên trong là gì, còn dùng như thế nào, Thiên La Địa Võng không quản. Lữ Thụ ngây người. Hắn đương nhiên đã thấy cái hộp này, lúc trước Trần Bách Lý đã đặt nó ngay trước mặt hắn. Chỉ là đối phương tại sao lại đưa cho mình? Lý Huyền Nhất cười cười, không cần thăm dò, Lữ Thụ, ngươi tự ăn đi. Lữ Thụ bỗng nhiên ngây người. Đối phương không giữ lại, cũng không cho Lý Huyền Nhất, ngược lại cuối cùng lại là vật về nguyên chủ. Quả này đối với mọi người rất quý giá, không chỉ đối với những cường giả có căn cơ suy bại như Lý Huyền Nhất, Trần Bách Lý, mà còn có thể trực tiếp nâng cao tư chất của một người. Trần Bách Lý đã nếm qua, hắn không phải không biết nói. Trong mắt Thiên La Địa Võng, Lữ Thụ là một học sinh lớp đạo nguyên rất đáng được bồi dưỡng, nhưng tư chất của hắn quá kém, kém đến mức chỉ có thể dựa vào giác tỉnh để nâng cao đẳng cấp. Còn Lý Huyền Nhất thì lại rất cần quả này, thậm chí nhiều người có thể đoán trước, nếu Lý Huyền Nhất ăn quả này, trên thế giới này sẽ có thêm một cường giả cấp A nữa. Lữ Thụ và Lý Huyền Nhất chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài mối quan hệ của họ lúc này đã gần như thân nhân. Đương nhiên, chưa đủ thân nhân, vẫn chưa thật sự đến mức đó. Nhưng Thiên La Địa Võng làm sao có thể không biết tình hình. Cần biết rằng lúc trước Thạch Học Tấn đến, Lý Huyền Nhất còn đang phụ đạo bài tập cho Lữ Tiểu Ngư. Bây giờ, Thiên La Địa Võng đưa quả tẩy tủy này vào tay Lữ Thụ. Hoặc là Lữ Thụ tự ăn để nâng cao tư chất, tương lai trở thành cánh tay đắc lực của Thiên La Địa Võng. Hoặc là Lữ Thụ đưa cho Lý Huyền Nhất ăn, thành tựu cấp A cho Lý Huyền Nhất. Đây cũng là chuyện Thiên La Địa Võng đã hứa với Lý Huyền Nhất lúc trước. Đó là vấn đề lấy hay bỏ. Người như Nhiếp Đình luôn rất hào phóng, thậm chí hào phóng đến mức cầm một quả quan trọng như vậy để xem tâm tính của Lữ Thụ. Cũng có thể bản thân hắn không muốn đưa quả này cho Lý Huyền Nhất, hắn hy vọng Lữ Thụ tự ăn. Không ai đoán được Thiên La kia rốt cuộc nghĩ thế nào, chỉ có Thạch Học Tấn rõ ràng. Quyết định lúc trước tìm được thiên tài địa bảo sẽ đưa cho Lý Huyền Nhất, bản thân chính là Nhiếp Đình đã đưa ra quyết định. Lữ Thụ hơi xúc động, thế giới người lớn thật sự quá phức tạp đi. Đúng vậy, hắn bây giờ mới 17 tuổi, vẫn là một thiếu niên chưa thành niên. Đối với hắn mà nói, vấn đề này căn bản không có gì phức tạp cả. Bởi vì quả tẩy tủy đối với hắn mà nói một chút cũng không đáng tiền. Hắn còn lo Thiên La Địa Võng kiểm tra lại tư chất của hắn đây. Lúc đó Lữ Thụ không giữ lại một quả, chẳng phải vì lo vấn đề này sao? Hơn nữa vấn đề nằm ở chỗ, đồ chơi này hắn có rất nhiều, vài phút đổi lấy 10 quả là chuyện bình thường. Coi như lần này Thiên La Địa Võng không đưa quả tẩy tủy cho Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ cũng định tìm cơ hội làm một quả cho Lý Huyền Nhất ăn thử. Lữ Thụ cầm lấy hộp ngọc ném vào lòng Lý Huyền Nhất đang nghi ngờ. Lão gia tử cầm ăn đi, tấn thăng cấp A xong ngài lại ra di tích nước ngoài cướp vài bảo bối cho ta, lúc đó hẳn không ai đánh thắng được ngài nhỉ. Lý Huyền Nhất sắc mặt bình tĩnh nhìn hộp ngọc trong tay, không hối hận. Không hối hận, Lữ Thụ nhếch miệng cười một tiếng rồi vào phòng ăn mì. Dì Thầm ơi, mì xong chưa ạ? Hắn vào nhà lại thấy dì Lưu đang ở trong bếp lau nước mắt. Quay đầu lại cười nói với Lữ Thụ, cảm ơn con, tiểu thụ. Chỉ có dì Lưu là rõ nhất, Lý Huyền Nhất cần quả này để chữa trị căn cơ, nếu không sẽ không còn bao nhiêu thời gian. Khách khí gì đâu ạ, Lữ Thụ ngồi bên cạnh bàn cơm, bắt đầu cùng Lữ Tiểu Ngư trông mong bát mì trứng canh. Lý Nhất Tiếu nhìn Lý Huyền Nhất cười nói, ngài thật sự là vận khí tốt. Lý Huyền Nhất nhìn hộp ngọc trong tay không nói gì. Hay là, ngài không ăn thì cho con, tư chất con thực sự rất bình thường. Cút! Lý Huyền Nhất mở hộp ngọc nhìn quả bên trong. Hắn đã sống hơn 80 tuổi, Lữ Thụ có thật lòng không cho hắn, hắn cảm thấy mình vẫn có thể nhìn ra được. Chỉ là, nhân tình này thiếu hơi lớn a. Hắn cẩn thận nhặt quả tẩy tủy đặt vào miệng, quả tẩy tủy hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Trong phút chốc, vạn vật trong phạm vi 10 dặm bao phủ nửa trung tâm Lạc Thành, tất cả những vật bằng kim loại đều bắt đầu phát ra tiếng vù vù. Lá cây trong sân bỗng nhiên trở nên sắc bén, tựa như từng thanh kiếm ra khỏi vỏ. Vạn vật hóa kiếm. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy cảnh tượng này sợ run cả người, vội vàng hô to, ngài thu lại chút đi, đây là thành phố, ngài đừng làm sập hết phòng trọ. Nhưng tiếng kiếm reo dừng lại, và mọi vật lại trở về hình dáng ban đầu. Lạc Thành lúc này vốn đã dần trở nên yên bình, nhưng lại bị tiếng kiếm reo này khuấy động, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Một đạo kiếm khí cương mãnh vô cùng phóng lên trời, lại như chém tan lớp bụi trên bầu trời, tạo ra một bầu trời sao sáng rực. Lý Nhất Tiếu cẩn thận hỏi, cấp A rồi. Lý Huyền Nhất gật đầu, khóe mắt không giấu được ý cười, mau đi đâu hóng mát thì đi đi, mì xong rồi. Không giữ con ăn bát mì sao, dù sao cũng là con mang tới mà. Lý Nhất Tiếu giận dữ. Kết quả một đạo kiếm khí bổ xuống mặt đất trước mặt Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu thậm chí không biết đạo kiếm khí này từ đâu đến, đối phương rõ ràng đã quay người đi vào nhà rồi mà. Không cho ăn thì không cho ăn. Lý Nhất Tiếu tức giận quay người đi. Lý Huyền Nhất trên đường về phòng vẫn luôn nghĩ làm thế nào để cảm ơn Lữ Thụ. Dường như nói nhiều cũng có chút nói không nên lời. Kết quả vừa vào nhà, Lữ Thụ liền đối diện hỏi, lão gia tử, khí hải tuyết sơn ngưng tụ tuyết sơn xong thì nên làm gì ạ? Lý Huyền Nhất sửng sốt một chút, ngươi khí hải đã mở rồi sao? Nhanh như vậy đã ngưng tụ tuyết sơn à? Lời tổ tông lưu lại trong danh sách tử là, sau khi sông thành biển, một khi mở khí hải, nước biển trong khí hải liền giống như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành thì như núi vững vàng, vươn lên mây trời. Nói cách khác, sau khi sông thành biển, mở khí hải liền có tuyết sơn. Trước khi mở khí hải mà chưa đạt đến cảnh giới sông thành biển, thì phải từ từ tích lũy tuyết sơn. Nhớ lại hơn 10 ngày trước khi Lữ Thụ đi, có lẽ vẫn là trạng thái suối thành sông đi. Sao nhanh như vậy đã mở khí hải, còn có tuyết sơn rồi? Nhưng Lý Huyền Nhất đang suy nghĩ, Lữ Thụ nghe lời hắn nói cũng sững sờ. Khí hải chưa mở à, chưa mở đã có tuyết sơn. Phốc, Lý Huyền Nhất suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, ngươi nói cái gì? Lữ Thụ do dự, phản ứng của Lý Huyền Nhất khiến hắn có chút không chắc chắn. Hắn lại dùng thần thức nhìn lướt qua, không sai mà, khí hải chưa mở, ngưng tụ tuyết sơn. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lý Huyền Nhất chợt nghĩ ra một vấn đề, rõ ràng vừa tấn thăng cấp A, đáng lẽ phải vui mừng, sao lại không vui nổi chút nào. Chắc chắn có vấn đề ở đâu đó. Không đúng không đúng, suy nghĩ lại xem, cảnh giới cao nhất của lão tổ tông là trước khi khí hải mở, đạt đến mây trôi thành biển. Còn tiểu tử Lữ Thụ này, trước khi khí hải mở, không chỉ thành biển, còn có tuyết sơn. Vẫn có gì đó không thích hợp. Người mẹ nó chơi hách à? Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Trước đó, Lữ Thụ không nghi ngờ những gì Lý Huyền Nhất dạy, vì về mặt này Lý Huyền Nhất là quyền uy. Lữ Thụ cũng không nghĩ ra lý do gì để Lý Huyền Nhất phải lừa hắn. Hơn nữa, người ta nói đầu đầu là đạo, nào mây tích thành mưa, nào mưa thành sông. Nào sông thành biển, đều đã được hắn xác minh, không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là, Lý Huyền Nhất chưa từng nói sẽ ngưng tụ tuyết sơn trước khi khí hải mở. Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt đầy cảm xúc tiêu cực, Lữ Thụ cũng thấy sự không thích hợp. Hắn dò hỏi, trước kia ngài mở khí hải trước là cảnh giới gì? Lý Huyền Nhất mặt không biểu cảm, diện tích sông thành biển. Ngài xác định sao? Diện tích mưa thành sông. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 401. Ngài nghĩ lại xem. Mây tích thành mưa. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 591. Ngài nghĩ lại xem. Tiểu tử ngươi đừng quá đáng. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lý Huyền Nhất không dám nói lung tung, vì hắn chỉ biết tình hình về sau qua sách vở, bản thân chưa từng trải qua. Lỡ Lữ Thụ hỏi những điều đặc biệt hắn không trả lời được, chẳng phải lộ tẩy sao. Lão gia tử mặt đen xì, mặt làm xong chưa, đói bụng rồi. Thẩm Lưu đã úp mặt vào thớt trong bếp, cười muốn tắt thở. Lữ Thụ giờ đã hiểu, hắn ô một tiếng, hóa ra trước đó ngài hù ta à. Oscar còn nợ ngài một tượng tiểu kim nhân. Ta không nói cao cảnh giới lên, ngươi sẽ tự giới hạn, cho rằng mình không đạt được độ cao của tiền nhân. Bây giờ ngươi xem, ngươi chẳng phải đã siêu việt tiền nhân rồi sao? Lý Huyền Nhất tức giận nói. Ha ha, Lữ Thụ cười lạnh, ngài thật đúng là nhìn xa trông rộng, bây giờ dù sao cũng nên nói thật rồi chứ. Lý Huyền Nhất thở dài. Vẻ mặt phiền muộn nói, thành tựu cao nhất của bản phái là tổ sư gia, chỉ có hắn đạt đến cảnh giới diện tích sông thành biển, sau đó mở khí hải liền trực tiếp ngưng tụ tuyết sơn. Lần này Lữ Thụ thật sự ngây người. hắn đoán mình có thể làm được điều gì đó, kết quả không ngờ lại trực tiếp vượt qua cả tổ sư gia của Lý Huyền Nhất. Hơn nữa còn vượt qua một bước dài, việc người ta hoàn thành sau khi chọc tức biển và mở khí hải, mình lại hoàn thành khi chưa mở khí hải. Cái này mẹ nó. Vậy Tuyết Sơn dùng để làm gì? Lữ Thụ tò mò hỏi. Tuyết Sơn dùng để mài kiếm đảm. Sau khi mở Tuyết Sơn, kiếm đảm sẽ ngưng tụ. Tuyết Sơn đại diện cho kiếm ý, lấy kiếm ý mài kiếm đảm, lấy kiếm gan trợ Tuyết Sơn nguy nga hiểm trở. Cuối cùng, kiếm ý và kiếm đảm sẽ cùng lúc càng thêm sắc bén, Lý Huyền Nhất nói. Nói nghe hoành tráng quá, cái này chẳng phải là ma đao thạch à? Lữ Thụ sững sờ. Cũng có thể nói vậy. Lữ Thụ bắt đầu suy nghĩ, tốt, ma đao thạch Tuyết Sơn của mình có rồi, nhưng kiếm đảm đâu? Đặc biệt không có kiếm đảm, mình mài cái rắm gì? Vậy bây giờ ta có nên trực tiếp mở khí hải không? Dù sao mở khí hải mới có kiếm đảm, nếu không ta mài cái gì? Lữ Thụ hỏi. Lý Huyền Nhất trầm mặc nửa ngày, vậy thì mở đi. Lữ Thụ lúc đó cả người không ổn. Ngài trầm mặc nửa ngày chỉ ra một kết quả đơn giản như vậy, mở à? Câu hỏi nghi vấn, vốn cảm thấy mình trên con đường tu hành không có sư phụ chỉ dẫn, nên có thể đi đường vòng. Vì thế sau khi học kiếm với Lý Huyền Nhất, hắn cơ bản đều tin tưởng vô điều kiện đối phương trên con đường kiếm đạo, dù sao đặt giả vi sư, tránh cho mình đi ít đường vòng. Kết quả vẫn là đi đường vòng à? Lữ Thụ mút lợi đau cả trứng nói, cái mạch này của ngài cũng hố như ngài vậy à? Không sai, Lý Huyền Nhất gật đầu nói. Lữ Thụ, vốn là một câu trêu chọc, nhưng ngài thản nhiên thừa nhận như thế là sao? Lữ Thụ cảm thấy, vẫn nên mở khí hải trước. Hắn thả lỏng sự khống chế với khí hải Tuyết Sơn, định nhất cử xông phá khí hải, kết quả không có động tĩnh. Thật sự là không khống chế cũng không có động tĩnh. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Lý Huyền Nhất, không mở được à? Lý Huyền Nhất cũng kinh ngạc, sao lại không mở được? Lữ Thụ tối mặt, tôi kinh ngạc còn thông cảm được, ngài kinh ngạc khiến tôi có cảm giác xấu. Trước đó, khi đánh với cường giả da trắng, Lữ Thụ còn lo lắng quá khí biển Tuyết Sơn, nhưng kết thúc chiến đấu cũng không xuất hiện tình huống khó chấn áp. Lữ Thụ lúc đó nghĩ là do sức khống chế của mình mạnh. Bây giờ mới phát hiện, hoàn toàn không phải chuyện đó. Hắn quan sát kỹ tình hình khí hải Tuyết Sơn. Những đợt sóng dữ dội trước đó, luôn có thể xông phá khí hải, giờ lại như bị ngọn Tuyết Sơn hùng vĩ kia chấn áp lại. Dù Lữ Thụ cố gắng khống chế, cũng không cách nào làm rung chuyển mặt biển. Đây mới là nguyên nhân không mở được khí hải. Tuyết Sơn quá ngầu. Hố a, cái này mẹ nó cũng quá hố đi. Dùng sức quá mạnh à. Ngài nói xem làm sao bây giờ. Lữ Thụ mặt đen xì, bây giờ khí hải căn bản không mở được, kiếm đảm của tôi đâu. Ngài bồi thường kiếm đảm cho tôi. Hay là, lại nghẹn thử xem. Lý Huyền Nhất trầm tư nói không chừng sau này còn có cơ hội mở. Hắn cũng rất cạn lời, vất vả lắm mới ra được một thiên tài siêu việt tổ sư gia, kết quả lại xảy ra chuyện lớn như thế. Trước kia Lý Huyền Nhất luôn cảm thấy những đời tổ tông trước đều là đạt nhân thực lực hố đệ tử, kết quả mình mới là lần hố nhất. Lý Huyền Nhất có chút không thể chấp nhận kết quả này. Chỉ là, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Không có lý do gì nói nghẹn đến cuối cùng lại nghẹn phế đi bản thân. Chắc chắn còn có sự thuận theo thiên địa khác, nói không chừng Lữ Thụ lại sắp trở thành người đầu tiên từ xưa đến nay. Hai người lẩm bẩm hồi lâu, Lữ Thụ cũng nói lại tình hình hiện tại của mình. Còn một biện pháp, Lý Huyền Nhất nói. Trong điển tịch ghi chép, đời truyền nhân thứ 17 có người bị hủy Tuyết Sơn, sau đó phá nhi hậu lập càng thêm cường đại. Điều này chứng tỏ Tuyết Sơn có thể hủy đi. Ngươi thử làm hỏng Tuyết Sơn xem, nói không chừng không có Tuyết Sơn, khí hải sẽ mở ra. Lữ Thụ vẻ mặt không tin, trước hết ngài đừng dùng câu hỏi nghi vấn nói chuyện với tôi nghe não tử mắt đau. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Khí hải Tuyết Sơn cuối cùng vẫn không được mở ra. Lúc về nhà, Lữ Thụ đã thẳng thắn bày tỏ với Lý Huyền Nhất rằng cơ sở tín nhiệm giữa họ đã gần như không còn. Hắn hiện tại rất khó chịu khi người khác cứ đặt câu hỏi, nghi vấn, thậm chí là hỏi lại hắn. Lý Huyền Nhất rõ ràng muốn dùng danh hiệu cổ kim đệ nhất nhân để trấn an Lữ Thụ, nhưng Lữ Thụ lại không hề để bị cuốn theo. Tuy nói như vậy, nhưng Lữ Thụ chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc. Trong xương hắn có một sự dẻo dai, đó là báu vật mà cuộc sống gian khổ ngày xưa đã trao cho hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có người nói, khi đã trải qua một đoạn thời gian, nhất định phải cảm ơn những nỗi khổ trong quãng thời gian đó, bởi vì chính những khó khăn này đã giúp ta trưởng thành. Lữ Thụ cảm thấy câu nói này hơi vô nghĩa. Điều mỗi người nên cảm ơn không phải là khó khăn, mà là chính bản thân mình đã kiên cường vượt qua khó khăn đó. Chính ý chí của mình đã khiến mình rắn giỏi và trưởng thành hơn. Khó khăn là khó khăn, vượt qua được mới là thu hoạch. Không vượt qua được thì sẽ bị đánh bại, có những người cả đời cũng rất khó để đứng dậy lại lần nữa. Vượt qua được thì cảm ơn chính mình, không vượt qua được cũng đừng trách người khác, tất cả đều là lựa chọn của bản thân. Lữ Thụ nghĩ, tuy bây giờ mình không có kiếm đảm, nhưng mình còn có những kiếm khác của nó kia mà. Hắn và Lý Huyền Nhất không giống nhau, hắn không chỉ đi theo con đường này, thi cẩu và phục thì có thể mài giũa tuyết sơn hay không, thử mới biết. Đêm hôm ấy, Lữ Thụ ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu cố gắng dùng thi cẩu và phục thì để mài giũa tuyết sơn. Hai thanh tiểu kiếm theo ý của Lữ Thụ mà thay đổi, bay ra từ tinh đồ thẳng đến tuyết sơn. Lữ Thụ ngạc nhiên phát hiện, suy nghĩ của mình hoàn toàn khả thi, bởi vì thi cẩu và phục thì cũng tồn tại trong cơ thể như linh thể, có thể trực tiếp tiến vào phạm vi khí hải tuyết sơn. Hắn thử nghiệm để thi cẩu mài trên tảng ma đao thạch khổng lồ là tuyết sơn. Lữ Thụ bỗng thấy, mỗi lần mài, trên thân thi cẩu lại có ánh sáng mờ ảo như bóng tối luân chuyển trong cơ thể nó, còn bản thân thi cẩu dường như có cảm giác gieo hò vui sướng. Hơn nữa, thi cẩu rất dễ dàng để lại một vệt dài trên tuyết sơn. Có thể thực hiện, tuy không biết việc này đúng hay không, rốt cuộc có lợi gì cho thi cẩu hay không, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Lữ Thụ cũng có một nửa đồng ý với lời Lý Huyền Nhất, đã tuyết sơn trấn áp khí hải, vậy thì phá hủy tuyết sơn để mở lại khí hải. Lữ Thụ có sự liều lĩnh này. Hủy thì hủy, tuyết sơn sớm muộn gì cũng có thể tu hành lại. Lý Huyền Nhất không nói cho hắn biết cách hủy tuyết sơn như thế nào, bởi vì Lý Huyền Nhất không chắc chắn phương pháp đó có đúng hay không. Hắn muốn suy nghĩ thêm một chút. Đã Lý Huyền Nhất không nói, vậy thì Lữ Thụ sẽ tự mình nghĩ cách. Hiện tại thi cẩu và phục thì đều có thể mài rũa, hơn nữa có thể tác động lên tuyết sơn, vậy thì cứ mài đi. Lữ Thụ cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ có biến hóa mới xuất hiện. Tuyết sơn tuy lớn, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày bị thi cẩu và phục thì mài hủy. Lữ Thụ trực tiếp khống chế thi cẩu và phục thì mài từ gốc rễ bên dưới, giống như cưa cây vậy. Sáng ngày thứ hai, Lữ Thụ trở lại luyện kiếm như thường lệ. Tuy tu hành khí hải tuyết sơn bị đình trệ, nhưng Lữ Thụ không cảm thấy nên dừng hẳn việc tu hành kiếm đạo, chỉ là không ăn quả khí hải nữa mà thôi. Bởi vì trong quá trình chiến đấu thực tế, chính bản thân hắn cảm nhận được lợi ích của việc kiểm soát cơ thể ở mức độ cao, sức mạnh và tốc độ đều nhất tâm. Đây mới là chi kỷ, còn việc chi bỉ thì chỉ có thể trông vào sự chuẩn bị sau này. Lý Huyền Nhất nhìn Lữ Thụ dù có khí hải tuyết sơn, vẫn cứ luyện những kiếm thuật cơ bản nhất một cách bài bản. Bỗng cảm thán nói, thành công của hắn không phải ngẫu nhiên. Lưu Thẩm ở phía sau hắn hỏi, nhất định phải đi vội vàng như vậy sao? Lý Huyền Nhất gật đầu, trong đại thời đại linh khí khôi phục, nếu thiên la địa võng không có cường giả đỉnh cấp chấn giữ, cuối cùng sẽ dần mất đi quyền lên tiếng. Đây là điều chúng ta đều không muốn thấy. Sức mạnh của các quốc gia đều đang tăng cường. Nếu thiên la địa võng trì trệ không tiến, vậy thì cuối cùng sẽ bị đào thải. Di tích, tài nguyên, đôi khi không phải là vấn đề chúng ta có muốn tranh hay không, mà là nhất định phải tranh, bởi vì thời đại này đã là như vậy. Sân khấu thế giới này, ta đã vắng mặt quá lâu. Được, Lưu Thẩm gật đầu, hôm nay, ta sẽ nấu cơm cho cá nhỏ. Ta sẽ giảng bài cuối cùng cho cá nhỏ. Lý Huyền Nhất nhìn Lữ Thụ đang luyện kiếm ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nghe Lão Gia Tử nói muốn giảng bài cuối cùng, thì biết rằng Lý Huyền Nhất, sau khi thăng cấp A đã muốn trở lại quỹ đạo ban đầu của mình. Vốn dĩ vì căn cơ suy bại mới về cố thổ tĩnh dưỡng, hiện tại căn cơ đã hồi phục, thực lực tiến bộ lớn, chắc chắn sẽ có mục tiêu mới xuất hiện. Nói không buồn bã thì chắc chắn là giả. Lữ Tiểu Ngư ôm chiếc ba lô nhỏ đi học, Lữ Thụ dựa vào hàng rào nhìn theo. Lý Huyền Nhất cũng có chút thương cảm, thậm chí có lúc nghĩ, nếu mình không chữa trị căn cơ, cứ ở bên hai đứa trẻ này cũng thật không tệ. Kết quả giây sau, Lữ Tiểu Ngư từ ba lô nhỏ móc ra một cuốn sách toán học lớp cao nhất, hôm nay nói về nội dung gì? Lý Huyền Nhất lặng lẽ thu lại cuốn sách toán học lớp 9 trên bàn. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 399. Mình có bị bệnh không mà nhất định phải giảng bài cuối cùng này. Còn nữa, Lữ Tiểu Ngư, ngươi không phải mới học lớp 9 sao, tự học lên lớp cao nhất làm gì? Khụ khụ, bài cuối cùng sẽ không nói về nội dung học tập, Lữ Thụ ngươi cũng lại đây ngồi đi. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói. Lữ Thụ tò mò đi sang ngồi. Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ba người ngồi bên bàn đá trong sân nhỏ, trời trong xanh, ve kêu không ngớt. Lý Huyền Nhất mở miệng hỏi, tương lai các ngươi có tính toán gì không? Đi học ạ, Lữ Thụ nói. Sau khi tốt nghiệp thì sao? Chưa nghĩ tới ạ, Lữ Thụ lắc đầu, hắn quả thật chưa nghĩ kỹ về vấn lai này. Ta cảm thấy, các ngươi nên suy nghĩ về vấn đề này. Lý Huyền Nhất nói những lời này là bởi vì, hai huynh muội này hiện tại một người là cấp C, một người là cấp D. Cũng không tính là người tu hành quá yếu, hơn nữa bọn họ còn rất nhỏ. Tốc độ biến hóa của thế giới trong tương lai vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ngay cả hơn một năm trước, bản thân Lý Huyền Nhất cũng nửa tin nửa ngờ về sự khôi phục của linh khí, cho rằng đó chỉ là hiện tượng linh khí trở về tình cờ. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành sự thật. Nhóm người tu hành trong nước dưới sự ràng buộc của thiên la địa võng, không gây ra nhiễu loạn quá lớn, nhưng người tu hành và giác tỉnh giả ở nhiều nơi ngoài nước đã bắt đầu từ từ bước lên sân khấu thế giới. Thế giới này sẽ không mãi bình yên. Lữ Thụ nghe xong gật đầu, hiểu rồi, ta sẽ suy nghĩ kỹ về tương lai. Ngài sắp đi rồi sao? Lý Huyền Nhất bỗng có chút xuất thần. Ngươi vẫn luôn hỏi, lý tưởng của thiên la địa võng rốt cuộc là gì? Ta không có luôn hỏi ạ, Lữ Thụ nói. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Ngài tiếp tục. Lữ Thụ thấy giá trị cảm xúc tiêu cực tăng lên, vội vàng bổ sung một câu. Lý Huyền Nhất, lúc nãy ta muốn nói gì ấy nhỉ? Đặc biệt là tâm trạng đều không ăn khớp, bên cạnh bàn ba người trầm mặc hồi lâu, mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ. Vẫn là Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, quỹ ngân sách lý tưởng là gì? Là gì đáng được các ngươi giao ra thanh xuân, căn cơ, thậm chí là sinh mệnh? Lý Huyền Nhất bỗng nhiên có chút vui mừng nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, nói tiếp, khi đó chúng ta tin tưởng mình có thể cải biến thế giới, chúng ta tin tưởng mình có thể giữ gìn hòa bình thế giới, thủ hộ nhân loại. Để tránh một chuyện nào đó xảy ra, chúng ta thậm chí ẩn mình vào bóng tối, cần giữ bí mật. Cái này giống như thế giới đang đùa giỡn với chúng ta vậy. Lý Huyền Nhất nói đến đây đột nhiên hỏi, các ngươi có biết trên thế giới này lưỡi đao sắc bén nhất là gì không? Lữ Thụ trầm ngâm một lát, ham chơi Lam Nguyệt Đồ Long Đao. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Cái gì ham chơi Lam Nguyệt, ham chơi cái gì Lam Nguyệt? Muốn cái gì xe đạp? Lý Huyền Nhất quyết định bỏ qua Lữ Thụ, lưỡi đao sắc bén nhất là thời gian. Thế hệ lão già chúng ta đều phải lùi về sau sân khấu lịch sử. Năm đó danh tướng thiên hạ, giờ đã biến thành lão tướng. Lữ Thụ có chút không đồng ý, ngài cái này cảm khái có chút không đúng. Vừa tấn thăng A cấp, căn cơ cũng chữa trị, toàn thế giới chỉ có hai người các ngài là A cấp. Không phải là lúc nói lão tử thiên hạ vô địch sao? Sao lại còn xuân đau thu buồn thế? Ngươi đi, Lý Huyền Nhất chỉ cửa sân. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 313. Lữ Thụ cười cười. Đêm qua vì chuyện khí hải tuyết sơn mà hắn bị Lý Huyền Nhất, làm cho tức không chịu được. Lý Huyền Nhất là nửa sư phụ của hắn. Chỉ đến đêm qua Lữ Thụ mới biết, người sư phụ này hố đệ tử lại có thể hố đến mức ấy. Hôm nay đối Lý Huyền Nhất như thế cũng vì khí còn chưa thuận. Nhưng cũng không có thật sự so đo với lão gia tử. Hắn cười nói, ngài nói, ta không đáp lời. Bảo đảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.